Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại không thèm để ý đến tên kia nữa. Quý Như Phong nhận lấy thất bại lần nữa, rồi xoay người vô lực bước đi. Trong đầu đều là những lời mà Hướng Khả Tinh vừa nói. Rốt cuộc, tâm ý như thế nào mới làm cho cô bé kia hài lòng đây? Hướng Khả Tinh chỉ gần gũi với ai chứ? Trong đầu của Quý Như Phong liền nghĩ đến một người. Nhưng khi vừa nghĩ đến thì trong mắt anh lại nổi lên tia ghen tị và tức giận. Sẽ không để mình đi cầu xin tên nhiếp ảnh ra kia chứ? Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã nhanh chóng lái xe đến cửa hàng áo cưới. Đến trước cửa hàng áo cưới, nhìn vào bên trong có hai người đang chụp ảnh. Quý Như Phong vô lực tiến vào. Nhìn thấy Âu Lực Kiệt, anh lập tức tiến lên. Này, có rảnh không hả? Có một số việc muốn nói chuyện với anh. À, là anh sao? Thật là xin lỗi, bây giờ tôi còn đang bận việc. Lúc này Âu Lực Kiệt còn đang chụp ảnh cho người trước mặt. Quý Như Phong nhìn anh ta bận việc liền gật đầu. Vậy thì tôi ngồi ở đó chờ là được rồi. Sau khi nói xong anh liền ngồi xuống. Nhìn chú rể trước mắt này, anh thật sự không hiểu. Trước kia anh chưa cho rằng kết hôn chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Nhưng giờ phút này đây, anh hơi khâm phục, hâm mộ những chú rể trước mắt. Là làm như thế nào có thể thuyết phục được cô dâu của anh ta đồng ý kết hôn với anh ta chứ? Quý Như Phong thật sự rất là muốn biết, thật là hơi khâm phục chú rể trước mắt này tận dưới đáy lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Âu Lực Kiệt không ngờ rằng Quý Như Phong sẽ chờ đợi ở đây, làm anh có một chút không hiểu. Để cho chú rể nghỉ ngơi một chút, rồi đi đến trước mặt của Quý Như Phong, đưa đến cho anh ta một ly trà. Như thế nào Quý tiên sinh? Có chuyện gì cần tôi giúp đỡ anh hay sao? Cái này thật ra tôi muốn hỏi anh. Anh có biết Khả Tinh? Chính là tâm ý của Khả Tinh, tâm ý cầu hôn như thế nào không? Tôi làm nhiều như thế, chúng tôi không cùng suy nghĩ. Anh có biết cô ấy có muốn tâm ý gì hay không hả? Thật ra nói ra những lời này, làm trong lòng của Quý Như Phong cũng rất là mâu thuẫn. Nếu thật sự dựa vào câu trả lời của Âu Lực Kiệt để mà cầu hôn, thì việc này sẽ làm cho anh càng thêm tức giận. Tâm ý ư? Nghe những lời này, thì Âu Lực Kiệt lắc đầu cười nhìn anh. Mà nụ cười này làm cho tâm của Quý Như Phong trao lơ lửng, cảm giác như anh ta sẽ có biện pháp. Chẳng lẽ anh ta thật sự là cùng với Khả Tinh có tâm linh sao? Không, việc này là không có khả năng. Anh biết ư? Tâm ý là nói như thế nào nhỉ? Đây chỉ là một người phụ nữ có yêu cầu đơn giản. Lúc người đàn ông cầu hôn, tấm lòng là điều cơ bản nhất. Lời của Âu Lực Kiệt nói, trong chớp mắt làm cho Quý Như Phong cảm giác bản thân mình hoàn toàn không hiểu phụ nữ. Anh vẫn dĩ đối với phụ nữ như là lòng bàn tay. Tại sao anh đột nhiên cảm thấy giờ phút này mình thật là ngốc nghếch? Cầu hôn đều không phải là cầu xin sao? Lại còn muốn tấm lòng cái gì nữa chứ? Tất nhiên là muốn tấm lòng. Bằng không anh nghĩ vì sao phụ nữ phải gả cho anh chứ? Ngay lúc này Quý Như Phong muốn hỏi. Cô dâu kia nghe những lời này liền trả lời câu hỏi của anh. Quý Như Phong hơi ngạc nhiên. Tôi đã lấy hoa chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Nếu không phải là bộ dạng này thì còn cần cái gì nữa chứ? Người phụ nữ muốn người đàn ông bảo đảm lòng mình, còn muốn đồng ý với tương lai nữa. Lúc nói chuyện, cô dâu đã ôm lấy cánh tay của chú rể, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Quý Như Phong nhìn chú rể trước mặt này thì lập tức ngây ngẩn cả người, đầu óc giống như bị sét đánh, có những việc cần phải suy nghĩ cẩn thận. Âu Lực Kiệt vỗ vỗ vai anh. Nếu người phụ nữ muốn lấy tấm lòng của người đàn ông thì phải đảm bảo lòng mình, tất cả những cái khác đều là giả dối. Cảm ơn, tôi đã hiểu rồi. Quý Như Phong chợt sáng suốt, anh đứng lên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Hướng Khả Tinh ở trong phòng còn rất là buồn bực. Cái tên Quý Như Phong bình thường đều rất là thông minh, vì sao không hiểu cô muốn tấm lòng là gì chứ? Đúng là ngu ngốc đến chết mất mà. Quý Như Phong, anh chính là một tên đầu to ngu ngốc đó. Hướng Khả Tinh bực bội đánh vào gối ôm, cô dùng sức mà đánh, ở trong đầu đều là hình ảnh Quý Như Phong ngốc nghếch cả. Làm sao trên đời lại tồn tại một tên ngốc như vậy, không tìm hiểu lòng của phụ nữ một chút nào cả. Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hướng Khả Tinh. Cô đứng lên hơi bực bội mở cửa ra, lại thấy gương mặt làm cho cô bực mình nhất. Quý Như Phong, anh đến đây để làm gì hả? Hướng Khả Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế xúc động muốn đánh người. Lúc nói chuyện cũng nhanh chóng đóng cửa lại, lại bị Quý Như Phong sủng tay cản lại. Khả Tinh à, chờ một chút, anh đến để cầu hôn. Quý Như Phong cẩn trương nói, anh dùng tay ngăn chặn cánh cửa lại, nhưng Hướng Khả Tinh lại dùng quá sức, làm tay anh bị kẹt lại rất là đau đớn. Làm sao anh lại không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net